áo cưới cho tình yêu. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lau những giọt nước mắt còn vương trên mi, Trang nghẹn ngào, vâng, nhất định tôi sẽ đến. Rời khỏi bệnh viện mà hình ảnh của Diệp và Lâm còn hiện lên trong tâm trí cô chẳng biết làm gì hơn chỉ thầm cầu nguyện cho hạnh phúc của hai người. Điện thoại cô vang lên bài hát quen thuộc, cẩn thận tấp xe vô lề đường, Trang nhấc máy. Tao nghe nè Uyên, Trang hả, mày rảnh không tới. Vọng Nguyệt đi, tao đang chờ nè, giọng con Nguyên lanh lành trong điện thoại. Quảng cáo, có chuyện gì à, sao tự nhiên hôm nay lại hẹn tao? Tao thấy mày làm việc vất vả, không có thời gian gặp gỡ, hẹn hò yêu đương nên tao muốn giới thiệu mày với một người, coi như tao là bà Mai đi, ảnh là bạn chồng sắp cưới của tao. Thôi đi mày, tao mệt mỏi với mấy vụ này của mày lắm rồi. Thì cứ đến đi, có mất gì đâu mà lo, lần này không giống như những lần trước, anh ta là người đứng đắn, có công việc ổn định tao đã gặp qua rồi, duyệt. Thôi được rồi, lần này nữa thôi đó. Trang chỉ biết lắc đầu chào thua cô bạn, nó làm Mai cho cô hết người này đến người khác, nhiệt tình đến nỗi làm cô phát ngán luôn, nhưng lần nào Trang cũng làm nó thất vọng, tưởng đâu nó bỏ cuộc, ai dè hôm nay lại hẹn nữa, đúng là thôi kệ cứ đến xem thế nào. Bước xuống xe ráo rác tìm kiếm con bạn, chợt Trang thấy đầu óc mình quay cuồng, lảo đảo sắp ngã, cô cố gắng vịn vào thành xe một chiếc ô tô gần đó, hít một hơi thật sâu, Trang loạng choạng bước đi, và điều gì đến cũng phải đến, mắt cô hoa lên, cảnh vật nhòe đi, Trang không còn đứng vững được nữa, cô chỉ lờ mờ nhận ra bóng của một người đàn ông cao lớn đã đỡ mình rồi, cô ngất hẳn không? Quảng cáo, cách chương.